ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đà bẩn nhóm buôn dưa chủ đề, gần đây CP của tôi không có gì để ship. Có ai cho tôi ít thuốc không? Nội dung, chán quá. CP của tôi gần đây yêu xa, không có tương tác gì cả. Weibo toàn là quảng cáo. Tôi khô héo rồi, có chị em nào cho tôi ít thuốc không? CP nào cũng được, để tôi ship một chút. Yêu cầu chỉ cần người châu Á, từ chối Thái, Hàn, Nhật, Đài. Một lâu, chỉ cần người châu Á, còn từ chối Thái, Hàn, Nhật, Đài. Lâu chủ nếu bạn không muốn ship CP của giới giải trí Việt Nam thì chỉ có thể ship của Trung thôi. Năm lâu, nhưng mà giới giải trí Trung chán lắm. Đẹp trai thì đẹp trai một kiểu, xấu thì xấu khó quên. Nam idol Trung Quốc rốt cuộc bao giờ mới có thể đứng lên đây? 12 lâu, trong giới giải trí chung, ship những người kém hơn những người đẳng cấp, dễ ship hơn, ai mà không biết chứ. 18 lâu, bây giờ ngưỡng cửa của giới ship cao quá, trước kia ship tay nắm tay, bây giờ ship chị gái, tóc dài, bằng cấp. Các nữ idol mỗi ngày livestream học tiếng Anh, còn tôi ngay cả tiếng Anh cấp 4 cũng chưa qua. 25 lâu, cười chết. Lần trước xem livestream trên B Chạm, ấp chủ chia sẻ một bài fanfic nữ idol, lại là toàn tiếng Anh. Ấp chủ dẫn người xem cùng nhau làm bài đọc hiểu, còn gạch chân từ vựng từ cấp 4 đến cấp 6, rồi đặt câu ngay tại chỗ. 37 lâu, sợ tiếng Anh, tôi vẫn là ship nam nam cho dễ vậy. 45 lâu, vậy nên lại quay về vấn đề ban đầu, giới giải trí chung có CP nam nam nào dễ ship không? 51 lâu, thật sự không ship nổi nam idol. Tôi hy vọng tổng cục phát một chính sách, mọi người trước khi ra mắt ít nhất phải có bằng tốt nghiệp cấp 3. Thật sự không chịu nổi cái loại nghệ sĩ nam viết chữ còn không trôi chảy, chỉ có thể dùng bính âm. So với đó, tôi thà đi cày fanfic tiếng Anh của nữ idol còn hơn. 58 lâu, nói toạc móng heo. Giới giải trí Trung Quốc không có nam idol nào có cả IQ và nhan sắc đều cao. Trừ khi bạn cho tôi xem. 59 lâu, không có, trừ khi cho tôi xem. 160 lâu, không có, trừ khi cho tôi xem. 266 lâu hồi phục 58 lâu. Bạn ơi, có lẽ bạn đã từng nghe qua. Idol 985, Khương Nhạc Thầm chưa? 70 lâu, Khương Nhạc Thầm vừa ra, cái topic này có thể kết thúc rồi. 74 lâu, cái CP của bạn này tôi chưa bao giờ hiểu rõ. Cậu ấy thật sự là hoa được trời chọn, với ai cũng có cảm giác CP. Trước đây tôi từng ship một thời gian với top nào đó, nhưng hai người đã lâu không có tương tác. 79 lâu, bây giờ top đã là quá khứ, tương lai thuộc về hồi. 86 lâu, lâu rồi không vào nhóm giải trí. Hồi là ai vậy? 90 lâu hồi phục 86 lâu, Văn Quế, đồng đội của Khương Nhạc Thầm. 98 lâu, Văn Quế cũng được, không có phốt gì, nhưng tôi đã xem qua bot của trường cấp 3 của họ, điều kiện gia đình cậu ấy có vẻ rất kém, đơn thân, mẹ còn bị bệnh nặng, trường học đã từng tổ chức quyên góp. Đẹp, mảnh, thảm, chiếm cả ba, tôi đặt cược vào cổ phiếu này. 105 lâu, có ai không biết Hoa Huế Khương Đường gần đây đang quay show nhà hàng ở đảo Quỳnh không? Tôi nghe nói họ còn cùng nhau lên sân khấu nhảy vũ đạo nhóm nữ. 111 lâu, lộ tin phản tác dụng rồi. Hôm qua tôi mới xem được một repost của một khách hàng khác, không phải nghệ sĩ lên sân khấu biểu diễn, mà là khách hàng lên sân khấu hát. Khách hàng hát xong còn có thể bốc thăm phiếu giảm giá. 122 lâu hồi phục 111 lâu, cái này tôi cũng xem rồi. Nói thật, thiết kế của đoàn làm phim này quá kém. Bài hát của nhóm Khương Nhạc Thầm được bật trên sân khấu một phút, nhưng không có ai lên hát, rất xấu hổ. Sau đó có một vị khách nam rất đẹp trai lên hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 129 lâu, đó đâu phải khách nam bình thường, đó là bạn cùng phòng của Khương Nhạc Thầm. Chỉ đường đến livestream, bẻ cong của Khương Nhạc Thầm. 134 lâu, tôi nhớ bạn cùng phòng đó, cao lớn, da đen, là vận động viên thể dục sao? Anh ta cũng đến chương trình của Khương Nhạc Thầm à? 140 lâu, ai hiểu cho, ban đầu hào hứng tính. Ăn một miếng, Hoa Huế Khương Đường, kết quả giữa đường bị đốt một miếng. Bạn cùng phòng da đen X Khương Nhạc thầm, 144 lâu. Đoàn làm phim rốt cuộc bao giờ mới chỉnh sửa xong tập này? Tôi có một người bạn sắp chết rồi a, chỉ muốn ở khoảnh khắc hấp hối phán xét một chút chương trình này. Mau nói cho tôi biết rốt cuộc CP nào mới là thật đây a. 153 lâu, tập này hình như sẽ phát vào dịp Tết Nguyên Đán. Tôi đã ngồi chờ các thái thái sản xuất lương thực rồi, cách chương.